Ông ta lại trở về với cách ăn mặc lúc trước, nhưng có một điều may mắn là bộ răng vàng mở miệng ra là dọa người đó đã không còn. Khi ông ta ôm một bó hoa lớn xông vào phòng làm việc của Tố Diệp, cô vừa tiếp xong một vị khách hàng. Lý Thánh Đản bưng một tách cà phê đi vào, nhìn thấy cảnh ấy vô cùng kinh ngạc. Cô ta xông tới chặn trước đường của ông chủ Kim, phát huy đầy đủ trách nhiệm của một người trợ lý. Ông Kim, ông đã có hẹn trước chưa? Nếu chưa có, phiền ông hẹn trước rồi hãng tới. Vì sự to gan và cố chấp của ông ta, cả phòng tâm lý không muốn biết ông ta thì cũng khó. Thái độ của ông chủ Kim lại rất nhã nhặn, nụ cười trên gương mặt vô cùng khoa trương. Tôi tới nói với bác sĩ Tố mấy câu. Người đã xông vào rồi, muốn đuổi ra rất khó. Tố Diệp đang để mặc ông ta. Đang khó hiểu tại sao ông ta lại vào được văn phòng của cô dễ dàng như vậy. Nhìn thấy gương mặt đều cáng của Phương Bội Lôi trước cửa khi nhìn người khác gặp nạn, thì cô bỗng hiểu ra. Bác sĩ Tố, đây là hoa tặng em. Ông chủ Kim giơ cả bó hoa hồng to tướng ra trước mặt cô, màu đỏ rực như lửa, lại làm Tố Diệp chợt nhớ tới dòng máu tươi chảy ra từ cổ tay Lâm Yêu Yêu. Cô nuốt nước bọt, không đón nhận mà điềm nhiên trả lời. Xin lỗi, hoa này tôi không nhận được. Cô vừa nói xong câu ấy, trước cửa bỗng trở nên ồn ào. Ngay lập tức, Tố Diệp liền nhìn thấy bóng dáng của Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn đang nói chuyện cùng giáo sư Đinh, Hứa Đồng vẫn thản nhiên đi phía sau như mọi lần. Nhưng khi bất giác nhìn thấy cảnh này thì nét mặt của cô ấy cũng bàng hoàng. Tố Diệp nhìn thấy rõ sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của Hứa Đồng. Cô bất ngờ nhìn sang Niên Bách Ngạn thì thấy anh cũng dừng bước nhìn về phía cô, đồng thời nhìn rất rõ quá trình ông chủ Kim tỏ tình với cô. Người dừng bước không chỉ có Niên Bách Ngạn, còn có giáo sư Đinh. Rõ ràng ông ta cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động rồi. Tố Diệp chỉ muốn mở tung cửa sổ, ném ngay ông chủ Kim ra ngoài, rồi tự tìm cho mình một cái lỗ để chui xuống. Tạm thời chưa nói tới chuyện Niên Bách Ngạn và Hứa Đồng đang có mặt, chỉ riêng mình giáo sư Đinh thôi cũng đủ cho cô cảm thấy thật sự xấu hổ rồi. Ông chủ Kim thấy ngoài cửa có người, nhiệt tình bỗng chốc tăng cao, lập tức quỳ một chân xuống đất, giơ bó hoa lên đỉnh đầu. Bác sĩ Tố, hoa này em nhất định phải nhận. Em mà không nhận, tôi sẽ không đứng lên. Bó hoa này so với chiều cao của ông ta đúng là có hơi quá khổ. Ông ta cầm rất mất sức. Cô nhìn cũng cố gắng lắm mới dám nhìn. Ông Kim, mời ông ra khỏi phòng khám của tôi. Tố Diệp nén giận, cố gắng nhẫn nại. Có lẽ ngước mắt đã quan sát Niên Bách Ngạn. Anh đút hai tay vào túi quần, yên lặng, bình thản đứng đó. Nét mặt anh cũng không mấy thay đổi. Anh đứng im không nhúc nhích, bóng hình cao lớn gần như che kín cả một khoảng nắng lớn phía sau. Giáo sư Đinh nhìn ông chủ Kim rồi lại nhìn Tố Diệp, bước tới trước do dự nói. Chuyện này là thế nào? Ông cũng không phải là một người lãnh đạo cổ hủ, vẫn cho phép nhân viên yêu đương, nhưng làm ầm ĩ cả phòng tâm lý lên như thế này thì thực sự là không hay cho lắm. Chưa đợi Tố Diệp trả lời, ông chủ Kim đã cướp lời trước. Gặp được giáo sư Đinh, ông ta phấn khích như gặp được ân nhân. Ông là cấp trên của bác sĩ Tố có phải không? Đến đúng lúc lắm, có thể làm chứng cho tôi không? Giáo sư Đinh ngẩn người, Tố Diệp cũng không thốt nên lời. Nhưng tiếc là lần này có vẻ ông chủ Kim đã hạ quyết tâm. Thấy ngoài cửa vẫn còn người đang đứng, ông ta lập tức đứng dậy. Một giây sau đã làm ra một hành động khiến đầu óc Tố Diệp dựng đứng. Ông chủ Kim chủ động kéo Niên Bách Ngạn đi, không còn cười đùa nữa mà nói không biết ngượng. Mọi người đều là đồng nghiệp của bác sĩ Tố có phải không? Vào cả đây, tôi mời mọi người tới làm chứng cho tôi. Nói rồi ông ta đẩy Niên Bách Ngạn và Hứa Đồng vào phòng. Tim Tố Diệp vọt lên tận cổ, cô đưa mắt nhìn về phía Niên Bách Ngạn, nhưng anh vẫn thản nhiên như không. Đôi mắt âm u sâu hút, không thể nhìn rõ tâm tư trong lòng. Bác sĩ Tố, em chấp nhận tôi đi, tôi có thể thề trước mặt lãnh đạo và các đồng nghiệp của em rằng chỉ cần em theo tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Em không thích bó hoa này cũng không sao, hôm nay tôi còn mang theo quà. Ông chủ Kim đặt tạm bó hoa sang một bên, rồi vội vã rút từ trong túi tài liệu ra một hộp tinh xảo. Ông ta mở nó ra trước mặt tất cả mọi người. Giây phút ấy, Lý Thánh Đản còn oa lên một tiếng đầy kinh ngạc. Còn Tố Diệp chỉ cảm thấy đôi mắt mình đau nhức vì bị thứ ánh sáng gì đó chiếu thẳng vào. Cố thức che mắt lại, trước mắt trắng lóa. Ông trời ơi, cái ông Kim này rốt cuộc mang thứ vũ khí lợi hại gì tặng cho cô vậy? Khi tầm nhìn đã trở lại bình thường, cô mới giật mình. Ôi trời đất, một sợi dây chuyền im lìm nằm trong hộp, có thể nói là rực rỡ, lóa mắt. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ viên kim cương to đùng nằm chính giữa. Cả sợi dây đều được làm bằng vàng ròng, còn nó khắc một bông hoa mẫu đơn rất to, đúng là giàu đến chảy cả mỡ. Tôi thấy em đeo mãi viên kim cương đó, nhất định là em rất thích kim cương, thế nên đã đặc biệt chọn một sợi dây chuyền kim cương thật đẹp để tặng em. Ông chủ Kim lại quỳ xuống đất, đôi mắt cũng được kim cương phản chiếu, lấp la lấp lánh. Tố Diệp giơ tay, rơi lên viên kim cương trên cổ mình, vô thức nhìn Niên Bách Ngạn. Không ngờ anh cũng đang nhìn cô, bờ môi hơi mím lại. Cô cụp mắt, trong lòng hơi hoảng hốt. Sợi dây cô luôn đeo trên cổ, có treo viên kim cương hai người họ đã cùng hoàn thành tại Nam Phi. Lý do cô yêu nó không phải vì kim cương này đắt giá thế nào, mà là những kỷ niệm đẹp có được tại đất nước ấy. Sợi dây ở trên cổ bác sĩ Tố rất nhỏ, còn sợi dây chuyền ông đây tặng hình như hơi khoa trương quá rồi, không thích hợp để cho cô ấy đeo cho lắm. Người lên tiếng là Hứa Đồng. Tố Diệp nhìn cô ấy, Hứa Đồng mỉm cười với cô. Đây chỉ là tâm ý của tôi thôi, nếu bác sĩ Tố không thích tôi có thể đổi, tới khi nào cô ấy hài lòng thì thôi. Ông chủ Kim lại lập tức giải thích. Thực sự, sự kiên nhẫn của Tố Diệp đã cạn sạch rồi. Ông Kim, tôi đã nói với ông rất nhiều lần rồi, hai chúng ta không hợp nhau, ông hãy mang hoa và quà về đi, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì cả. Tôi thật lòng yêu em mà. Ông chủ Kim không hề bị nao núng, lung lay, lời nói tha thiết. Hơn nữa, tôi đã biết rõ cái gã hôm trước vốn không phải bạn trai em. Tôi nghe ngóng từ phía đồng nghiệp của em rồi, giờ em vẫn còn đang độc thân, không hề có bạn trai. Đầu óc Tố Diệp như sắp nổ tung, cô không hề để ý rằng gương mặt Niên Bách Ngạn đã xa sầm lại. Có bao nhiêu người ở đây, tôi xin thề với em, chỉ cần em đi theo tôi, của tôi sẽ là của em, sau này em làm bà chủ gia đình, được không? Nghe mấy lời này, Tố Diệp ngước mắt nhìn anh. Anh chưa bao giờ hứa những lời này với cô. Lúc này Hứa Đồng tiến lên, quan sát kỹ món trang sức trong tay ông chủ Kim, rồi cười nói: đúng là tốn không ít công sức, vàng cũng là loại tốt nhất, viên kim cương ở giữa cũng cực kỳ đắt giá. Xem ra ông đây thật sự rất thật lòng. Lời này cô ấy muốn nói cho Niên Bách Ngạn nghe, vì sau màn giám định vừa rồi, cô ấy đã quay sang nhìn Niên Bách Ngạn. Phải rồi, trước nay tôi cũng có tìm hiểu mấy thứ có giá trị, nhưng chỉ trang sức sao có thể biểu đạt hết tình yêu của tôi dành cho bác sĩ Tố chứ? Tôi có thể mang tất cả những thứ tốt nhất của mình tới trước mặt em, chỉ cần em đồng ý. Ông Kim không nhìn thấy biểu cảm của Hứa Đồng, nghe xong câu cô ấy nói lại càng thêm đắc ý. Từng dây thần kinh trong đầu Tố Diệp giật liên hồi, cô lại nhìn về phía giáo sư Đinh, vẻ mặt không biết xử trí ra sao. Niên Bách Ngạn vẫn im lặng, cuối cùng đã lên tiếng, không phải với ông chủ Kim, mà là với Hứa Đồng, ngữ khí điềm đạm. Đừng có múa rìu qua mắt thợ trước mặt ông chủ đây, chúng ta đi thôi. Dứt lời, anh quay người rời đi trước, Hứa Đồng nhìn Tố Diệp một cái, rồi cũng đi theo. Khi cánh cửa từ từ khép lại, trái tim Tố Diệp như rơi xuống dốc không phanh. Anh ấy cứ thế mà bỏ đi sao? Cô buồn bã, cổ họng cũng nghẹn lại. Vừa rồi giáo sư Đinh cũng muốn đích thân tiễn Niên Bách Ngạn. Thấy anh tự đi trước, trong lòng ông cũng cảm thấy bất an. Việc này đối với người ngoài đúng là quá mất mặt. Nghĩ bụng, lát nữa sẽ gọi điện thoại để giải thích với anh. Trước khi ra ngoài, ông để lại một câu bên tai Tố Diệp. Mau chóng giải quyết đi. Tố Diệp cũng muốn giải quyết lắm chứ. Nhưng mà ông chủ Kim cứ như mọc rễ trong văn phòng vậy, đuổi kiểu gì cũng không chịu đi. trong thang máy. Cánh cửa kim loại phản chiếu gương mặt trầm tĩnh của Niên Bách Ngạn. Khi hàng số phía trên chạy tới tầng 6, anh bình thản cất lời: Hứa Đồng. Hứa Đồng bước lên, anh thấp giọng dặn dò mấy câu với cô. Cả quá trình mặt không hề biến sắc. Hứa Đồng ngỡ ngàng giây lát, đợi anh nói xong mới từ từ gật đầu. Tôi biết rồi ạ. Lập tức đi làm. Cửa thang máy từ từ mở ra, Niên Bách Ngạn để lại câu ra lệnh ấy rồi bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn mà nặng nề. Bên này, trong phòng làm việc của Tố Diệp, ông chủ Kim hệt như một con cá nheo. Lý Thánh Đản sốt ruột tới mức còn định báo cảnh sát. Tố Diệp nhìn đồng hồ, tích tắc từng phút trôi qua bên tai, tiếng ông ta vẫn không ngớt, sống chết bắt cô nhận lời, đã gần 40 phút rồi. Không thể nhịn nổi nữa, cô hét lên: Ông mà còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy. Cảnh sát có thể quản việc tôi tỏ tình với người tôi yêu sao? Ông chủ Kim cười hì hì, rắn mềm đều không chịu. Tố Diệp cũng biết báo cảnh sát là vô ích, ông ta chỉ làm phiền cô làm việc, không giết người, không phóng hỏa. Dù cảnh sát tới cũng chỉ biết khuyên răn ông ta đi, thì hôm khác ông ta sẽ lại tới. Đang đầu đầu không biết phải làm thế nào, cửa văn phòng bỗng bị hai người đàn ông lực lưỡng đá tung, làm Tố Diệp giật nảy mình. Nhìn qua cô càng bàng hoàng hơn, hai người đó cao khoảng hơn 1m9, xuất hiện trước mặt cô như hai gã khổng lồ, hình xăm xẻ đặc tới tận cổ, giữa eo còn dắt dao. Một trong hai người còn khiêng theo thứ gì đó được bọc trong một cái túi bóng rất dày. Thứ đồ trong túi vẫn còn đang động đậy. Lý Thánh Đạt đứng bên cạnh cũng đờ đẫn luôn, chẳng nói được câu nào. Ông chủ Kim thấy vậy vội vàng đứng dậy, xông tới trước mặt Tố Diệp, chỉ vào hai người đó. Các anh là ai? Ông không cần biết chúng tôi là ai. Người đang cầm bao tải vung tay một cái, đẩy ngay ông chủ Kim còn đang ú ớ như gà mắc tóc sang một bên. Ông chủ Kim đứng không vững, ngã sóng xoài, đau đến nỗi phải cắn chặt răng. Tố Diệp thấy mấy người tới không có vẻ gì là lương thiện, đang định xông lên trước thì người đàn ông lực lưỡng ném thứ đồ đang vác trên tay xuống đất, dầm một cái, vô cảm nhìn Tố Diệp, nói: Bác sĩ Tố, điều kiện của đối tượng nghiên cứu lần này cô đưa tới vẫn không ổn. Ông chủ của chúng tôi nói rồi, tốt nhất là phải ra tay trên não bộ của một người bình thường mới được. Người này ngay từ lúc cô đưa tới đã điên điên khùng khùng rồi. Tố Diệp ngẩn người, lúc này cô mới nhìn rõ túi bóng bọc một người đàn ông, miệng bị bịt kín, không thể kêu lên được, cả người đang dãy giụa. Chuyện này là như thế nào đây? Cô nghĩ. Bác sĩ Tố, ý của ông chủ chúng tôi là muốn đổi một đối tượng nghiên cứu khác. Đương nhiên, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần có thể tiếp tục nghiên cứu. Người đàn ông lực lưỡng thô lỗ cất tiếng. Ông chủ Kim ngồi bên cạnh, sau khi nhìn rõ thứ trong túi bóng, hai mắt bỗng trợn trừng, cả người cứng đờ, đưa mắt nhìn Tố Diệp. Lý Thánh Đản đứng bên, hai chân đã mềm nhũn, tựa vào tường từ lâu. Cô ta chứng kiến cảnh tượng này trong kinh hoàng. Một lúc sau mới hơi có lại chi giác, ngón tay nhẹ nhàng lần sờ về phía điện thoại, chuẩn bị báo cảnh sát. Thánh Đản. Tố Diệp là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhận ra hành động của Lý Thánh Đản. Cô lập tức lên tiếng ngăn cản, đầu óc bắt đầu nhanh chóng phân tích. Đầu tiên, cô không quen những người này. Thứ hai, cô chưa từng gửi đối tượng nghiên cứu gì đó cho bọn họ. Khi còn ở nước ngoài, cô từng nghe nói có một số phòng tư vấn tâm lý có móc ngoắc trực tiếp với bệnh nhân tâm thần và trung tâm nghiên cứu, gửi một số bệnh nhân không thể chữa trị hoặc không người thân thích vào đó để lấy lời. Những người này sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của bệnh viện tâm thần và các trung tâm đó. Đương nhiên, trong nước cũng không thể ngăn chặn tận gốc hiện tượng này. Nhưng cô hoàn toàn trong sạch. Tuy vậy, tố chất bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề từ trước tới nay của Tố Diệp đã giúp cô. Những người này gọi cô là bác sĩ Tố, chứng tỏ họ tới đây nhằm vào cô. Còn cái gọi là đối tượng nghiên cứu này, lẽ nào... Một tia sáng chợt lóe lên trong não bộ, một giả thiết táo bạo nảy sinh một cách tự nhiên. Khẽ hắng giọng, cô dựa vào suy đoán của mình, nhìn về phía người đàn ông, nói với tính chất thăm dò. Sao lại điên điên khủng khủng chứ? Lúc đưa người tới chẳng phải vẫn tỉnh táo sao? Người đàn ông bỗng cười. Tôi đã đưa người tới đây rồi, nếu không tin bác sĩ Tố có thể đích thân kiểm tra. Dứt lời, anh ta xé chiếc túi ra. Người trong túi gần như phát rồ. Ông chủ Kim đờ đẫn hẳn, cứ nhìn chằm chằm người đàn ông trong túi. Người đó bất giác xông về phía ông ta, khiến ông ta hết hồn hết vía, kêu la oai oái. Ông ta đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay về phía Tố Diệp, gương mặt kinh hoàng. Cô... Ồ, người này cũng là bệnh nhân tâm thần phải không? Người đàn ông lực lưỡng nhìn ông chủ Kim chăm chú, sau khi quan sát một lúc mới nói. Tôi thấy người này được đấy. Bác sĩ Tố, bệnh nhân của ông à, ông ta nghe lén được nhiều chuyện như vậy rồi, chi bằng đưa cho chúng tôi đi. Ông chủ Kim bị dọa tới nỗi, hai chân run lẩy bẩy, va vào nhau. Vừa nghe thấy câu này, Tố Diệp chợt hiểu ra, cười khẩy nhìn về phía ông chủ Kim. Mặt ông ta tái mét, cả người dựa sát vào tường, điên cuồng xua tay. Tôi cảnh cáo anh, không được phép lại gần. Tôi có tiền. Anh mà dám làm bừa, tôi nhất định không tha cho anh. Tôi thấy... Tố Diệp sau khi thấy cảnh ấy, nụ cười càng thêm đậm. Cô nhìn ông chủ Kim, thấy ông ta liên tục đổ mồ hôi lạnh, liền nói tiêm. Bỏ qua cho ông ta đi, không thích hợp đưa tới bệnh viện làm đối tượng nghiên cứu đâu. Người đàn ông hiểu ra, gật gù, nhìn về phía ông chủ Kim. Còn không cút, chúng tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào đấy. Ông chủ Kim sợ chết khiếp, xông ra cửa. Đợi đã, anh ta hét lên phía sau lưng. Ông chủ Kim đột ngột dừng bước, sợ đến nỗi không dám quay đầu lại. Ông mà dám báo cảnh sát, tôi sẽ giết chết ông. Đừng có tưởng chúng tôi không tìm được ông. Có nghe nói danh tiếng đại ca Khôn chưa? Sống ở Bắc Kinh này thì chưa có đắc tội với anh ấy. Nếu không tôi sẽ không chịu. Nếu không tôi sẽ khiến ông chịu không nổi phải bỏ đi nơi khác đấy. Ông chủ Kim run như cầy sấy, gật đầu lia lịa. Đại ca Khôn. Những người làm trong ngành giải trí như ông chủ Kim lại càng biết tới danh tiếng của đại ca Khôn. Một đại ca thủ đoạn tàn độc có tiếng trong giang hồ, là đối tượng khiến cảnh sát đau đầu. Nghe nói đôi tay đại ca Khôn đã vấy bẩn từ lâu rồi, có không ít án đè lên người. Nhưng đám thuộc hạ dưới quyền, đứa nào cũng rất giỏi, luôn giúp được ông ta bảo vệ vững địa bàn. Gần đây nghe nói ông ta bắt đầu làm ăn đàng hoàng. Chỉ không biết liệu có lấy chuyện làm ăn ra làm công cụ rửa tiền hay không thôi. Ông chủ Kim đương nhiên không dám đắc tội với nhân vật thâm hiểm trong giang hồ. Đám người này có chuyện gì mà chúng không dám làm chứ? Sao? Còn cần đại ca Khôn đích thân ra mặt nhắc nhở ông à? Anh ta hét lên. Không cần ạ. Đúng là ông chủ Kim không còn hồn vía. Mang mấy thứ của ông theo. Cút! Ông chủ Kim vội vàng cầm theo hoa và đồ trang sức, hoảng loạn lập cập rời khỏi phòng làm việc. Sau khi mọi việc bình ổn trở lại, Tố Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông do dự nói: "Các anh thật ngại quá, làm cô sợ rồi có phải không? Chúng tôi được anh Khôn lệnh tới đây đóng kịch." Người đàn ông thấy cô cứ nhìn mãi người nằm dưới đất, vội vàng bước tới cởi trói. "À, cô đừng có hiểu lầm, cậu ấy cũng là người của chúng tôi thôi." Tố Diệp nhíu mày, "Tôi đâu có quen đại ca Khôn." Người đàn ông đó không nói gì thêm, chỉ mải cởi trói cho người dưới đất. Người đó sau khi được tháo khăn bịt miệng, nhổ mấy miếng nước bọt rồi nói tiếp, "Chuyện này thì chúng tôi không có rõ lắm, đã làm phiền công việc của bác sĩ Tố rồi. Thật ngại quá, chúng tôi đi trước." Ba người cứ bất ngờ xông vào rồi lại dứt khoát ra đi như vậy. Lúc này Lý Thánh Đạt mới tìm lại được giọng nói. "Bác sĩ Tố, rốt cuộc chuyện mấy người đó là thế nào?" Tố Diệp ra khỏi văn phòng, liếc mắt nhìn thấy một cái bóng ở ngã rẽ hành lang. Cô quay trở lại văn phòng, cầm theo một thứ gì đó đút vào túi áo khoác rồi khẽ đáp, "Không sao đâu, tôi ra ngoài một lát." Quán cà phê giờ này không có mấy người, không gian vô cùng yên tĩnh, hương cà phê thơm nồng lan tỏa khắp nơi, ngập tràn cảm giác tĩnh mịch và điềm đạm. Đằng sau lưng Tố Diệp là ô cửa sổ sát sàn rất lớn, phía sau nó là những chiếc lá thu xuân rải đầu cành, nhuộm vàng cả một dãy phố dài. Trời cao trong xanh, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Không làm cô sợ chứ? Người lên tiếng là Hứa Đồng, cô ấy uống một ngụm cà phê rồi mỉm cười nhìn cô. Tố Diệp khuấy cốc cà phê. Nếu không nhìn thấy cô, tôi thật sự tưởng rằng lại có kẻ nào đó hâm mộ hay dính phải một đại ca xã hội đen rồi. Rõ ràng là người này không dễ chọc vào, đến cả ông chủ Kim trông cũng biết sợ. Như vậy không tốt sao, chí ít ông ta sẽ không dám mơ tưởng tới cô nữa. Tố Diệp gật đầu nhưng vẫn hơi lo lắng. Ông ta sẽ không báo cảnh sát thật chứ? Ông ta nào dám, ông ta là người làm ăn, đương nhiên phải hiểu rõ đạo lý, chuyện không liên quan tới mình thì đừng có chõ mũi vào. Nếu ông ta thật sự nhiều lời, đám người đó đâu có để ông ta sống yên. Cô có chút bài xích hỏi, Niên Bách Ngạn lại quen với mấy người này? Nhưng Hứa Đồng bật cười, người làm ăn mà, có loại người nào mà không phải tiếp xúc chứ? Trông có vẻ anh ấy rất thân thiết với đại ca Khôn đó. Hứa Đồng suy nghĩ rồi vỗ vỗ vai cô. Đừng như vậy, tổng giám đốc cũng quan tâm tới cô thôi. Ông họ Kim đó tuy không phải là con cá lớn nhưng ít nhiều cũng là một ông chủ. Không tìm đối tượng nham hiểm một chút là ông ta thì liệu có được không? Tố Diệp hiểu đạo lý này nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy Niêm Bách Ngạn có rất nhiều điều mà cô chưa hiểu rõ. Nhưng Hứa Đồng nói cũng đúng, nhất là trong ngành mà Niêm Bách Ngạn đang kinh doanh, đằng sau một khoản lợi nhuận khổng lồ, chỉ cần lơ là một chút sẽ rơi vào nguy hiểm tới cả tính mạng. Giao lưu với xã hội đen cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Lúc này có rất nhiều tình huống tổng giám đốc không thể đích thân ra mặt giải quyết, cô phải hiểu điều này. Tố Diệp gật đầu, cô hiểu chứ, sao lại không hiểu? Chỉ có điều... Bộ dạng ngập ngừng, không nói của Hứa Đồng khiến Tố Diệp chú ý. Cô đặt chiếc thìa xuống, đợi Hứa Đồng nói tiếp. Tập đoàn Tinh Thành rộng lớn như vậy, động vào một bộ phận nhỏ cũng ảnh hưởng tới toàn bộ. Có rất nhiều chuyện không phải anh ấy muốn thế nào là được như thế. Bên trong còn liên quan tới rất nhiều lợi ích. Nếu Tinh Thạch chỉ là sản nghiệp nhà họ Diệp thôi, nhưng trong đó còn cổ đông của các tổng giám đốc. Đây cũng là lý do tại sao tổng giám đốc luôn phải cân nhắc. Vì anh ấy chỉ cần sơ suất một chút thôi để giá cổ phiếu tụt dốc thì người tổn thất không chỉ có nhà họ Diệp mà còn có cả nhà họ Niên. Tố Diệp sững sờ. Đây là một sự thật cô chưa từng biết. Cô chưa hỏi mà Niêm Bách Ngạn cũng không chủ động kể. Vì từ trước tới giờ cô luôn cho rằng tập đoàn Tinh Thạch vì có sự gia nhập của Niên Bách Ngạn mà nhanh chóng khuếch trương về quy mô và sản nghiệp. Thì ra trong đó còn có một phần của Niên Thị nữa. Tổng giám đốc trước này làm việc gì cũng rất chắc chắn. Nhưng bác sĩ Tố, cô đúng là khắc tinh của anh ấy. Vì cô, anh ấy liên tục xảy ra chuyện. Hứa Đồng nói nửa đùa nửa thật. Tố Diệp nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Cô còn nhớ bữa cơm trung thu đoàn viên hôm đó không? Cái ngày Nguyễn Tuyết Mạn trúng độc, đừng đưa vào viện. Tố Diệp gật đầu, cô đương nhiên là nhớ. Hôm đó, Diệp Ngọc sắp phát điên vì tổng giám đốc. Đến cả tôi cũng không ngờ anh ấy lại làm chuyện đó. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Niêm Bách Ngạn cũng đã từng miêu tả sơ qua tình hình ngày hôm đó. Anh nói sau khi đưa Nguyễn Tuyết Mạn tới bệnh viện, thấy bà ta không còn gì nguy hiểm, anh đã rời đi. Lẽ nào hôm đó còn xảy ra chuyện gì sao? Hứa Đồng nhẹ nhàng kể lại cụ thể những chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy. Thì ra hôm trung thu, Nguyễn Tuyết Mạn đích thực bị trúng độc không hề nhẹ. Chỉ cần đưa tới bệnh viện chậm một chút thôi là có thể nguy hiểm tới tính mạng rồi. Sau khi được bác sĩ cấp cứu, cuối cùng bà ta cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Trong thời gian này, Niêm Bách Ngạn đã gọi điện thoại cho Hứa Đồng. Khi xác định chắc chắn Nguyễn Tuyết Mạn đã không sao, Niêm Bách Ngạn bèn lệnh cho Hứa Đồng ở lại bệnh viện, còn anh định đi. Diệp Ngọc thấy vậy, bên chạy tới hành lang chặn anh lại, sống chết cũng không để cho anh đi. Niêm Bách Ngạn lấy lý do bận công việc, Diệp Ngọc đương nhiên là không vui, chất vấn anh có công việc gì quan trọng mà đến cả kỳ nghỉ cũng không thể bỏ chứ. Niêm Bách Ngạn không giải thích quá nhiều với cô ta, đẩy cô ta sang một bên. Diệp Ngọc càng trở nên kích động, giữ chặt lấy anh. Nói dù con đóng kịch cũng phải đóng cho tròn vai. Mẹ vợ con đang nằm trên giường bệnh, anh không thể nói đi là đi được. Cảnh ấy vừa hay bị Hứa Đồng đứng một góc nhìn thấy. Cô nhận thấy sự sốt ruột rõ ràng trong mắt Niên Bách Ngạn. Trung thu, tổng giám đốc đã cho mình nghỉ phép 3 ngày, lấy đâu ra công việc? Bác sĩ Tố, tôi biết là anh ấy muốn đi tìm cô. Nói tới đây, Hứa Đồng bỗng lắc đầu khó xử. Trái tim Tố Diệp bắt đầu đập thình thịch, cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô vô thức hỏi, sau đó thì sao? Khi tôi đang định chạy tới giải vây cho tổng giám đốc, đúng lúc đó có một người y tá đẩy xe ngang qua. Diệp Ngọc vừa lấy một chai rượu cồn đưa cho tổng giám đốc. Cô ta nói, muốn đi, trừ phi anh uống cạn chai rượu cồn này. Tố Diệp bàng hoàng mở to mắt. Anh ấy... Tổng giám đốc, mặt không hề biến sắc, lập tức uống ngay trước mặt cô ta.